mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 397. Thứ 397 chương yêu cây hung mãnh. Mắt thấy kia yêu cây sẽ bị không gian vết rách cắt thành hai nửa. Mấy người trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng tiếp được đến, xuất hổ ý liêu tình huống phát sinh, kia yêu thân cây thượng toát ra một nồng sâu lục quang mang. Lại đem không gian vết rách cản xuống. Sao có thể mạnh như vậy, anh Ly không dám tin tưởng. Không gian vết rách cơ hồ là không nhìn phòng ngự, này vốn là trống rỗng xé rách không gian năng lực, không gian đều bị xé mở, mà kia yêu cây lại là không hề tổn thương. Đáng sợ, quá đáng sợ, Ninh Tiểu Mỹ thở dài. Nàng rõ ràng biết không phải là kia yêu cây không có tổn thương. Kỳ thực ở vừa, kia yêu cây đích đích xác xác là bị cắt thành hai nửa. Nhưng lấy mắt thường khó gấp tốc độ khép lại qua đây. Cho thấy tới cường đại sự khôi phục sức khỏe. Chính nàng cũng là thực vật sinh mệnh thể. Đối như vậy sự khôi phục sức khỏe tự nhiên so với ai khác đô rõ ràng. Một điểm không cảm thấy kỳ quái. Trái lại càng thêm cẩn thận. Này yêu cây cũng không biết ăn bao nhiêu người. Thực lực cường đại. Hơn nữa sự khôi phục sức khỏe rất mạnh. Chúng ta toàn lực xuất kích. Không cho nó khôi phục cơ hội, mới có thể đem nó đánh chết. Nếu không, dù cho chúng ta đối với nó tạo thành nhiều thương tổn. Kỳ chưa chết lời, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Đến lúc đó, nàng không nói tiếp, bởi vì đội hữu đô đã hiểu. Thực vật sinh mệnh có lẽ lực công kích không phải cực mạnh. Nhưng sự chịu đựng cùng sự khôi phục sức khỏe lại là cái khác sinh vật so sánh không bằng. Thật muốn đấu đi xuống. Yêu cây vẫn ở vào toàn thịnh thời kỳ, mà bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực tiêu hao quá lớn lúc. Thực lực lớn giảm, đến lúc đó liền nguy hiểm mà ni xung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số màu đen căn cần phải. Đem chung quanh đây đô lộ đô lung ở, hiển nhiên này yêu cây là không muốn làm cho bọn họ đào tẩu. T, kia yêu cây vô số xà chi bỗng nhiên đồng thời mở thật lớn xà miệng. Phun ra đen kịt như mực độc khí, rất nhanh liền đem này phạm vi cây số bao phủ ở tại trong đó. Không tốt, bố lỗ mấy người chống khai nguyên lực che, đem độc khí cản xuống. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, này yêu cây cường đại còn xa ở bọn họ dự liệu ngoài. Lúc trước ẩm phá hủy kia yêu cây không ít xà chi. Nhưng bây giờ, kia yêu trên cây tổn thất xà chi tất cả đều một lần nữa dài quá ra. Nào có một tia thụ quá thương bộ dáng, như vậy chiến đấu đi xuống, đâu có thủ thắng khả năng, bọn họ không khỏi tuyệt vọng, này yêu cây rõ ràng là lĩnh ngộ quy luật, nếu không kỳ sự khôi phục sức khỏe cường đại trở lại, cũng không đạt được loại này sinh sôi không ngừng tình hình. Ninh Tiểu Mỹ không có chống khai nguyên lực che, cũng không có làm bất luận cái gì phòng ngự chuẩn bị, bởi vì nàng phát hiện. Vô luận mình tại sao công kích kia yêu cây, đối phương đâu coi nàng như không có gì, căn bản không đến công kích nàng. Tiểu Mỹ, này cây không có mắt, vì nên chỉ đối loại thịt sinh vật có cảm ứng, nó nhìn không thấy ngươi cũng tìm không được ngươi. Ngốc hội nếu như chúng ta gặp nạn, ngươi nhất định phải đào tẩu, đem tình huống nơi này báo cấp học viện. Anh Ly nhìn thấy Tiểu Mỹ bên cạnh phát sinh tình huống, lập tức đoán được cái gì. Nói như vậy, không được, chúng ta là một đội ngũ, ta tuyệt đối không hội bỏ lại các ngươi một mình ly khai. Các ngươi trước chờ một chút, ta quá khứ thử thử, Ninh Tiểu Mỹ hướng phía kia yêu cây bay đi. Thân hình lúc ẩn lúc hiện, né tránh rậm rạp xà chi, nàng cảm nhận được này yêu thân cây nội khủng bố nguyên lực. Này yêu cây ít nhất cũng là khống vực cảnh trung kỳ trở lên đích thực lực. Cũng không biết sống bao lâu. Trong cơ thể nguyên lực tích lũy tới một loại trình độ khủng bố. Kỳ thân thể cũng không thể hoàn toàn dung nạp được hạ. Thế cho nên rất nhiều nguyên lực phảng phất tới không là. Lệnh xung quanh mộc nguyên lực nồng nặc mấy lần, càng làm cho cánh rừng rậm này thực vật sinh trưởng cấp tốc. Phổ biến so với cái khác địa vực thực vật cường tráng. Ninh Tiểu Mỹ đối này yêu cây bản nguyên thèm nhỏ dãi không ngớt. Kỳ bản nguyên chung tất nhiên có một hệ quy luật dấu vết. nếu là đêm này dấu vết là dung nhập đến tính mạng của mình, quy luật chung là được lấy lớn mạnh sinh mệnh, quy luật lực lượng, tốc độ của nàng rất nhanh, bất quá chỉ chốc lát, liền đi tới này yêu cây phía dưới, cách nó chỉ có 2 thước xa, bất quá, nàng lại do dự, không biết nên từ nơi nào hạ thủ, gần như vậy cách, nàng nếu như phát động công kích, tất nhiên sẽ bị nhận thấy được, cho nên phải một kích chí mạng, cướp đi đối phương bản nguyên, bởi vậy, nàng cũng không có vội vã xuất thủ, mà là đang tĩnh tĩnh chờ đợi, dùng tinh thần lực tra xét yêu cây tình huống trong cơ thể. Bên kia, những đồng bạn đã càng lúc càng nguy hiểm, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, sợ là kiên trì không được bao lâu. Chính là hiện tại, Tĩnh Hậu bên cạnh Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc động, thân thể như mũi tên nhọn bàn bắn nhanh mà đi, tay tiêm bám vào một tia không gian lực, như cắt đậu hũ bàn cắt kia yêu cây thân thể, thân thủ đi vào một chảo, cho thống khoái tốc bay rớt ra ngoài. Này tất cả đô chỉ phát sinh ở điện quang thạch hòa giữa. Đương Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa ổn định thân hình lúc, trong tay thình lình xuất hiện một thanh tuyệt sắc phiếm hắc khí quái dị cây nhỏ. Kỳ nhìn qua bán trong suốt, lúc ẩn lúc hiện phát ra quang, chính là kia yêu cây cô đọng không biết bao nhiêu năm bản nguyên. Yêu cây đau thất bản nguyên, lập tức phát điên, chỉ thấy nó buông tha nguyên bản địch nhân, vô số xà chi nhoáng lên hướng phía một khắc đơn thuốc hướng đánh tới. Nó chỉ có thể do thám biết đến loại thịt sinh vật khí tức. Do thám biết không được đều là thực vật sinh vật, chỉ là hiện tại, nó lại như là dài quá mắt bình thường. Vậy mà tinh chuẩn tìm được Ninh Tiểu Mỹ phương vị, tử cắn nàng không buông. Ninh Tiểu Mỹ hì hì cười, tựa sớm có chuẩn bị, tốc độ cực nhanh mở không gian thông đạo chui vào đi vào. Xuất hiện lần nữa lúc đã ở cây số ngoài, đồng thời, nàng còn dùng tinh thần chi âm thông chi đội hữu, để cho bọn họ sớm làm chuẩn bị. Nhìn nhìn trong tay bản nguyên, nàng con ngươi sáng ngời, cầm bản nguyên tay hóa thành cành, hút khởi bản nguyên đến, kia yêu cây lại liều mạng bàn đem xà chi diên đưa tới này cây số ngoài. Không chết không ngớt, Ninh Tiểu Mỹ đối yêu cây phản kích chẳng thèm ngó tới. Này yêu cây mất đi bản nguyên, dù cho không chết, cũng muốn thực lực ngã xuống, cuối cùng xuống làm thập giai cũng có thể, hiện tại sử dụng chẳng qua là trong thân thể cận tồn một ít nguyên lực mà thôi. Nếu là thừa dịp hiện tại ổn định lại trong cơ thể sói mòn nguyên lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một tia bản nguyên, cũng vẫn có thể bảo lưu mấy phần thực lực, bất quá, này yêu cây hiển nhiên đã là được ăn cả ngã về không. Hơn nữa nó chí lực rõ ràng không cao, lại không muốn sống công kích, sắp chết dẫy dụa mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ lại không e ngại này yêu cây, kỳ mất đi bản nguyên, cũng mất đi một phương pháp thì vận dụng, sự khôi phục sức khỏe giảm đi, chỉ thấy nàng theo tay gian ném ra sổ đó nguyên lực chi hoa. Ở đó rậm rạp xà chi chung nổ tung, đem vô số xà chi nổ nát bấy. Mất đi bản nguyên, này yêu thân cây nội nguyên lực dùng một điểm liền ít một chút. Từ đoạn đi xà chi cũng khó lấy dài ra lại, chỉ biết càng lúc càng suy yếu. Người thường mất đi bản nguyên, hơn phân nửa đều là một cái tử lộ, không thể may mắn tránh khỏi. Mà thực vật sinh mệnh sinh cơ thịnh vượng, hơn phân nửa đô không chết được, còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Bất quá, thực vật sinh mệnh trưởng thành lớn mạnh vốn là gian nan. Này yêu cây cũng không biết chiếm được bao nhiêu kỳ ngộ mới có thực lực bây giờ. Muốn ngóc đầu trở lại là vọng tưởng, bố lỗ đội trưởng cũng sẽ không bỏ qua này yêu cây. Hắn theo Tiểu Mỹ chỗ đó biết này yêu cây bản nguyên đã mất. Lập tức đại hỉ mang theo 2 gã khác đội hữu bay đi. Liên thủ oanh kích kia yêu cây bản nguyên, đem kỳ oanh thành toái tra. Liên kỳ rễ cây đều bị theo bùn đất là lật ra. Một điểm không để lại, mà lúc này, Ninh Tiểu Mỹ cũng rốt cuộc đem kia yêu cây bản nguyên cấp hấp thu sạch sẽ. Kỳ bản nguyên chung mộc phương pháp thì cũng bị hút tạc dung nhập tới tự thân quy luật trong. Nội coi một chút, quả nhiên thấy lớn một vòng không ngừng sinh mệnh quy luật. Trên mặt nàng rào rạt ra tươi cười, lần này cuối cùng cũng không có đi một chuyến uổng công. Thực lực càng tiến thêm một bước, xem như là ngoài ý muốn chi hỉ. Bất quá, mấy người tâm tình lại có một chút trầm trọng. Lần này tổng cộng tới 5 người, lại là chết một, đối này ma bò cạp thế giới nguy hiểm càng thêm rõ ràng mấy phần. Tương lai hành sự càng phát ra phải cẩn thận. Chúng ta trở về đi. Nhiệm vụ lần này liền dừng ở đây. Ta đã đem vừa trải qua lục xuống, giao đi lên hậu, hẳn là xem như là hoàn thành nhiệm vụ, bố lỗ đội thở dài một tiếng. Dẫn đầu lui tới phương hướng bay đi. Mấy ngày qua đi, một đội 4 người về tới Ma Tháp Thành, trừ đội trưởng đi giao nhiệm vụ ngoại. Còn lại 3 người mỗi người nói lời từ biệt một tiếng hậu liền phân đừng rời bỏ. Ninh Tiểu Mỹ không thể chờ đợi được hướng phía trong nhà chạy đi. Ra nhiều ngày như vậy, không biết bảo bảo có hay không náo xảy ra chuyện gì đến. Vừa mới mở cửa ra, liền thấy đến một nho nhỏ thân ảnh bay tới, nhào vào trong ngực của mình. Khỏi phải nói, này thân ảnh nho nhỏ đương nhiên là Ninh Tinh Thần. Chỉ thấy hắn hai mắt long lanh nước, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Bộ dáng kia thần tình hình như đang nói, tê tê hoại lâu như vậy đô không trở lại. Tiểu thân ngoan, nghĩ mẹ không có, Ninh Tiểu Mỹ vuốt bảo bảo đầu. Tiểu thư ngươi đã trở về, đối đến đi đến một cái người máy. Mặc nữ phó trang, ngoại hình cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Ở Ninh Tiểu Mỹ ly khai đoạn này trong lúc đó, chính là nó ở chiếu cố bảo bảo. Ân, Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu, ôm bảo bảo đi vào. Nói như vậy, ta cái kia tôn tử hơn phân nửa đã chết. Màn hình chung một đạo trung niên bộ dáng thân ảnh nói. Trong thanh âm vô hỉ vô bi, nhưng cứ như vậy, trái lại càng làm cho người sợ hãi. Ùng ục, bố lỗ đội trưởng nuốt một chút nước bọt, đôi chân vì không thể cha run lên mấy cái, đúng vậy trưởng lão. Thụy đồng học hơn phân nửa đã gặp nạn, chúng ta đi hắn cuối cùng biến mất địa phương, tịnh không có tìm được hắn ân. Đem bọn ngươi lần này trải qua một năm một mười nói với ta một lần đi. Bị bố lỗ xưng là trưởng lão trung niên nam tử nói. Là, bố lỗ đội trưởng không dám lãnh đạm, lập tức đem dọc theo đường đi trải qua tỉ mỉ nói biến. Ngay cả Ninh Tiểu Mỹ thiên cắn yêu cây bản nguyên sự tình đô nói ra. Ninh Tiểu Mỹ, ta biết nàng, là cổ thiên kỳ lão gia hỏa kia học sinh, thực lực không tệ, bất quá cư nhiên dám trực tiếp cắn nuốt yêu cây bản nguyên. Cũng không sợ chống bạo thân thể, nghe ngươi nói nàng cư nhiên một chút việc cũng không có. Trái lại khí tức trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nói như vậy, nàng là thật không có việc gì. Thảo nào thực lực đột phá nhanh như vậy. Theo tiến vào học viện đến trở thành khống vực cảnh, vẫn chưa tới 50 năm đi. Trung niên trưởng lão có chút cảm thán nói. Mặc dù hắn bộ dáng thoạt nhìn không lớn, kỳ thực sớm đã qua vạn tuế. Nhi nữ cũng là đông đảo. Kia chết đi thụy cũng bất quá là hắn muôn vàn tôn tử chung một mà thôi. Còn là cách không biết bao nhiêu đại chất trai, lần này nếu không có cái tư chất không tệ hậu đại đến cầu hắn, hắn cũng sẽ không chú ý tới này trọng trọng tôn, muốn nói đau lòng sao, cũng không có cảm giác gì, sống được lâu, khó tránh khỏi sẽ có một chút buồn chán mà thôi. Hết chương.